Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Đao phong nữ vương Camille. May là, Baker cùng Barbara ở đảo quốc nào đó nổi danh trong núi ôn tuyền vượt qua sau 5 ngày. Chính là ở đảo quốc S.H.I.E.L. Đê cục trưởng cái kia quyến rũ giống như mỉm cười đăng ký khởi hành. Bay trở về New York, thực, không chỉ là cái kia đảo quốc S.H.I.E.L. Đê cục trưởng thở phào nhẹ nhõm. Baker cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn trước đây mỗi một lần đi ra ngoài, chỉ cần là hủy bỏ nhưng Đông Quốc bên ngoài bất kỳ địa phương nào, đều là sẽ phát sinh một ít ở Baker xem ra có thể không lớn không nhỏ, nhưng ở người khác xem ra nhưng là hơi lớn các loại việc nhỏ. Thẳng thắn mà nói, Baker đến đảo quốc trước, đã làm tốt đối mặt lời nguyền, Sadako, chờ một loạt khủng bố nội dung vở kịch. Có điều, gió êm sóng lặng, điều này làm cho Baker cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vẫn là nói, mặc kệ là Kayako cũng hoặc là Miwako biết mình cùng cấp bậc của hắn kém quá nhiều vì lẽ đó không dám hiện thân, nói chung bất kể nói thế nào, đây là một cái làm người vui vẻ kỳ nghỉ. Đối với Baker tới nói là như vậy, tương tự, đối với Barbara tới nói đồng dạng cũng là như thế. Chỉ là Barbara nội tâm có chút tiểu tiếc nuối, rõ ràng khuya ngày hôm trước đáp ứng chơi đuôi cáo thời điểm, còn kém một bước là có thể dụ ra Baker đối với nàng duy nhất ẩn giấu bí mật nhỏ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Điều này làm cho Barbara có chút ảo não, liền mang theo ngày hôm qua để núi phu sĩ trên hoa anh đào nở rộ cảnh tượng đều không có hứng thú. Đi thưởng thức, New York thời gian ngày mùng 4 tháng 1. Thiên quốc đầu tư tập đoàn Gulfstream chuyên cơ ở chừng 10 giờ sáng thời điểm đến New York Kennedy sân. Bay, gặp lại, Baker, gặp lại, Mountain thúc thúc. Baker một mặt mỉm cười đưa với bọn hắn cùng đi đảo quốc tắm suối nước nóng Richard Carson, còn có con gái của hắn Alexi lên xe hơi sau khi xoay người hướng về bên cạnh Barbara nói rằng, ngươi đi đâu? Barbara suy nghĩ một chút nói rằng, ta muốn về trung tâm một chuyến. Ngươi đây? Baker cười cợt, đi chuyến thiên quốc, mau chân đến xem sao. Trái đất thời gian trôi qua 5 ngày, Vivian cũng đã đem ở tạm ở Pandora trên tinh cầu sơ sinh các thiên sứ di cư đến thiên quốc chiều. Không gian thiên sứ tinh bên trên, có điều đi vào vũ trụ tìm kiếm thất lạc các thiên sứ Andy tạm thời vẫn chưa về. Còn có đồng dạng trước đi tìm thiên sứ nữ vương Angel lưu lại thiên nhận số 6 con gái Sarah cũng không trở về nữa. Baker dự định đi xem. Barbara gật gật đầu, dường như lão phu lão thê như thế căn dặn. Về sớm một chút, thiên quốc chiều không gian là Baker để cho Sarah. Barbara sẽ không cần, đồng dạng, nếu như không có cần phải, Barbara cũng không nghĩ tới đi. Này không liên quan có phải là ghen vấn đề, mà là một loại vấn đề nguyên tắc. Có một số việc, sớm một chút phân cách rõ ràng, miễn cho tương lai không ứng phó kịp. Baker nở nụ cười một tiếng, sau đó cũng là gật gật đầu. Một giây sau, Baker đang muốn tiến vào đột kích hư không, sau đó bắt đầu truyền tống thời điểm, trong lòng thuộc về Baker Mountain điện thoại vang lên. George Stacy cảnh sát. Baker lông mày nhíu lại chuyển được. Một lát sau, Baker nói một tiếng ta lập tức đến, sau đó cúp điện thoại. Barbara nhìn Baker trên mặt vẻ mặt xác nhận tạm thời không có đạt đến trái đất nguy cơ, nhưng cần tăng cao cảnh giác vẻ mặt sau khi lên tiếng hỏi. Làm sao? Baker nhíu nhíu mày. Camille bị New York trạm cảnh sát bắt. Camille, ta thư ký. Há, chính là phú uôn trên thịnh truyền, duy nhất có thể cùng tiểu lạt tiêu Pepper Pot sóng vai đao phong nữ vương Sophia Camille. Ngoặc kép, Baker cau mày không ngớt. Đao phong nữ vương, đây là cái quỷ gì? Barbara nhún vai một cái, cùng Baker hướng về cách đó không xa lái tới SHIELD ô tô đi đến thời điểm. Cùng Baker phổ cập truyền lưu ở New York một ít xì căng đan chuyện cũ. Stark tập đoàn chủ tịch Tony Stark tư nhân thư ký. Pepper Potts, từ thượng vị sau khi liền vẫn không có xuống quá. Từ vừa mới bắt đầu tiểu trong suốt đến hiện tại Pepper. Ở phố Wall truyền lưu, muốn gặp được Tony Stark, nếu như ngươi không phải nữ nhân, không phải sắc đẹp rất nữ nhân xinh đẹp lời nói. Như vậy, duy nhất có thể cùng Tony Stark cơ hội gặp mặt chính là Pepper Potts. Đồng dạng, Thiên Quốc đầu tư tập đoàn thư ký Sophia Camille cũng không kém. Phố Uôn bình thường không phải một đẳng cấp trình độ người muốn gặp được Baker Mouton. Đầu tiên muốn quá vị này Camille quan, càng là quãng thời gian trước. Tin tức linh thông người đều biết Thiên Quốc đầu tư tựa hồ đã cùng phố Uôn đỉnh cấp thế lực Rockefeller bọn họ kết thành một cái vòng tròn nhỏ. Sophia Camille gần nhất càng là đại diện cho Thiên Quốc đầu tư tập đoàn động tác liên tiếp. Bởi vậy, phố Uôn người đưa cho Sophia Camille một cái danh hiệu Đao Phong Nữ Vương. Cho tới cái này danh hiệu đến từ đâu? Nhìn Sophia Camille hai chân liền biết rồi. Baker cười ha ha, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân loại làm gì cái gì không được, lấy biệt hiệu, nói thứ hai, hắn chủng tộc cũng không dám nói bọn họ là đệ nhất. Vũ trụ chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình Thanos, ngoại hiệu này là ai lấy? Người trái đất, ta là cái bóng Ego, ngoại hiệu này là ai lấy? Vẫn là người trái đất, vì lẽ đó, tuy rằng đặt tên chính là một cái khác trái đất, nhưng, đều là người trái đất. Vì lẽ đó câu nói này một chút tật xấu đều không có. Rất nhanh, New York chạm cảnh sát cửa. Baker xuống xe, sau đó liếc mắt một cái theo hắn đồng thời hạ xuống Barbara. Ngươi không phải về trung tâm sao? Kế hoạch thay đổi, nói thế nào? Nếu như Camille chứng cứ xác thực, ngươi gặp ngồi xem mặc kệ sao? Sẽ không, Sophia Camille là thư ký của hắn. Là hắn người, chỉ cần hắn chính mình có thể giáo huấn, người khác vẫn không có như vậy tư cách, giết người tính là gì? Baker nhiều nhất chỉ có thể nói cho Camille, lần sau giết người, cẩn thận một chút. Barbara nhún vai một cái kia là được rồi, người có thể để cho New York trạm cảnh sát thả người sao? Baker ha ha cười nói, ta có tiền. Rất nhiều tiền, Barbara liếc mắt một cái Baker, lên tòa án muốn xài thời gian rất lâu đi. Baker, ngoặc kép, New York trạm cảnh sát bên trong, Mouton tiên sinh, George Stacy cảnh sát đi ra, cùng Baker nắm tay, sau đó nhìn về phía Baker bên cạnh Barbara. Barbara đưa tay lấy ra giấy chứng nhận, đưa ra một hồi, FBI. George Stacy hơi sững sờ, Baker nhưng là nhún vai một cái nói, xin lỗi, mới vừa ta cùng ta bạn gái cùng nhau, sẽ không cho Stacy cảnh sát mang đến quấy nhiễu đi. George hoàn hồn, sẽ không, mời đi theo ta. Trên thực tế, George không chỉ có sẽ không quấy nhiễu, còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Baker Mouton nhưng là New York trạm cảnh sát kim chủ. Hơn nữa còn là to lớn nhất kim chủ. Càng là Baker ở lần đó dung chuyển bên trong cuồng thu vô số tiền tài sau khi. Đối với New York trạm cảnh sát quyên tặng cũng là nâng cao một bước. Nhìn này mới tinh máy vi tính. Nhìn này mới tinh máy pha cà phê. Nhìn này mới tinh nữ. Khắc khắc. Nhưng trước mắt đây, New York trạm cảnh sát đem bọn họ tối nhà giàu thư ký cho bắt được. Đây là muốn làm gì? Là cảm thấy ngày sống dễ chịu lâu. Dự định ở trở lại trải qua mỗi cái quý cử hành một lần chiêu mộ tiệc rượu. Các cảnh sát lên đài ngay ở trước mặt thằng Hề chỉ vì để cho dưới đài bọn phú hào hài lòng quyên. Một điểm tiền tiêu vặt cuộc sống khổ sao? Không, Đây nhất định là không thể. Không chỉ là George Stacy không muốn, thậm chí phần lớn New York cảnh sát cũng không muốn nhìn thấy chuyện này phát sinh. Vì lẽ đó, George Stacy đem Baker lĩnh đến một gian phòng thẩm vấn thời điểm. Cúi đầu nhẹ giọng nói rằng, vụ án này là giết người tổ cảnh sát ở quản lý. Baker hướng về George nói một tiếng cảm tạ. Vào cửa, thư ký của chính mình Sophia Camille yên tĩnh ngồi ở bên trong phòng xe lăn. Baker lông mày nhíu lại. Heck, chân đau đây. Camille đang muốn nói chuyện. Phía sau vẫn không có đi ra ngoài. George nói rằng, bởi vì cặp kia tay chân giả là hung khí. Vì lẽ đó, hung khí, tự nhiên là muốn bao bọc lưu làm chứng theo. Barbara nói rằng, ta trước tiên đi tìm hiểu một chút tình huống. Baker gật gật đầu. Barbara chính là cùng George Stacy nói một tiếng. Sau đó, chính là xoay người hướng về New York, trạm cảnh sát thị trưởng văn phòng đi đến. Baker ngồi xuống, mặc một bộ màu đen sức lực phục Camille lúc này mới lên tiếng. Ông chủ, xin lỗi. Baker nở nụ cười một tiếng. Ngươi đương nhiên muốn nói xin lỗi. Ta còn không biết, ta vẫn dẫn cho rằng Hào chưa bao giờ cho ta nhạ bất cứ phiền phức gì, thư ký còn có thể giết người. Camille không nói gì, Baker ngồi xuống, thở dài một hơi, nói đi, ta không tin tưởng ta gây sự chú ý. Lúc nào, người cũng sẽ giết người. Vẫn là, liền giết 5 người. Đúng thế, đây là mới vừa George Stacy cảnh sát ở trên đường ngắn gọn giới thiệu. Hơn nữa, có người nói là ở hiện trường bắt đến Camille, thậm chí làm người thứ nhất cảnh sát trùng lúc tiến vào. Camille chân đau rất là sắc bén, cắt ra người cuối cùng yết hầu. Vậy thì rất khổ não, chủ yếu là tên kia cảnh sát rất khổ não. Nếu như lúc đó bọn họ biết Camille là ai, thư ký lời nói, bảo đảm gặp ngay lập tức đem ngược video cho trực tiếp chặt đứt. Hiện tại, vụ án lên một lượt báo, video cũng đã tiến vào vật chứng thất. Trên nguyên tắc mà nói là có thể làm như vậy. Tên kia cảnh sát cũng muốn làm như vậy. Nhưng đáng tiếc, hung án tổ người ở tiếp quản sau khi ngay lập tức hiểu rõ đến Camille sau lưng ông chủ cùng New York trạm cảnh sát quan hệ. Ngay lập tức đối với những người vật chứng lấy bảo vệ biện pháp. Baker cũng rất khổ não, bởi vì hắn từ trước đến giờ là lấy ánh mắt độc ác mà dẫn cho rằng Hào. Thậm chí, Baker rất xác thực tin, ở đi Đông Phi Đại Thảo Nguyên thời điểm, thư ký của hắn, Sophia Camille nữ sĩ tuy rằng có cường hãn vô cùng chân đau. Nhưng trên thực tế, cặp kia Hex chân đau đối với Camille mà nói chính là một bộ công nghệ cao tay chân giả. Coi như là giết người, cũng là một môn việc cần kỹ thuật, trên đùi công phu càng là như vậy. Có câu nói, luyện quyền 100 ngày, luyện chân 10 năm, muốn luyện được một thân thật chân công, không xuống một phen to lớn công phu căn bản là chuyện không có thể làm được đây. Như vậy vấn đề đến rồi, Baker có chút không rõ xem hướng về thư ký của chính mình. Này nhiều nhất cũng không siêu quá trong thời gian nửa năm. Ngươi là dùng như thế nào chân đau dễ như ăn cháo cắt đứt một người yết hầu? Bái sư học nghệ, là vị nào sư phụ? Camille há miệng, ông chủ, Baker cười nói, không muốn nói, vẫn không thể nói. Camille cúi đầu, ta đã đáp ứng, Baker trực tiếp đánh gãy. Được, ta tôn trọng ngươi, dưới một vấn đề. Tại sao giết, là muốn nhìn một chút mình có thể không thể giết người. Vẫn là nói, nhất thời hồ đồ, cũng hoặc là nói là sự ra có nguyên nhân. Camille trên mặt né qua một chút tức giận, lập tức cúi đầu, trên mặt né qua một tia không dễ nhận biết nghi hoặc. Sau khi lắc lắc đầu, không, ta không biết bọn hắn 5 cái, Baker lông mày nhíu lại. Người ẩy nghi hoặc cái gì? Camille nhíu nhíu mày, sau đó nhìn lại Baker. Ông chủ, nếu như ta nói, ta cho rằng bọn họ 5 cái là bại hoại, ngươi tin sao? Baker cười cợt, ngươi là của ta người. Ở ngươi không có phản bội ta trước, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi, mà sẽ không tin tưởng hắn người. Camille lập tức nhìn chung quanh, sau đó thò người ra. Cúi đầu, ông chủ, nếu như ta nói, ta bị Dracula bị đánh bất tỉnh, sau đó ta tỉnh lại, nhìn thấy cái kia 5 cái người vô gia cư, cho rằng bọn họ muốn đối với ta cái này, vì lẽ đó, ta giết chết bọn hắn. Ngươi tin sao? Baker gật đầu, ta tin, Dracula mà, đừng nói Dracula, coi như là Dracula trở lên huyết tộc bên trong vương tộc. Hắn đều từng qua lại, chỉ có điều bởi vì con đường không giống, thêm vào hắn thưởng thức New York Dracula tác phong. Vì lẽ đó, Baker cũng lười đi trêu chọc những này chỉ có thể ở ban đêm hoạt động. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Baker là người tốt, sở hữu toàn gia đoàn tụ, toàn tộc đoàn tụ thậm chí toàn cầu đoàn tụ. Có điều đều là bị bức ép, mà thôi. Baker nhấp một miếng mới vừa đi vào, thì có cảnh sát đưa ra cà phê, lập tức nhìn về phía Camille, nói một chút coi đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Camille trong tròng mắt né qua một tia lửa giận, ta tìm tới cái kia diệt thôn chúng ta hung thủ. Baker lông mày nhíu lại, vậy thì là báo thù giết người, rất tốt, không thẹn là ta người. Tiếp tục, ông chủ. Ngươi còn nhớ chúng ta tháng 7 đi Kenya thị sát hạt cà phê nhà xưởng lần đó đi. Nhớ tới, lão, bản ngươi buổi sáng có việc đi ra ngoài. Ta ở xuống máy bay thời điểm, theo đoàn xe đi hướng về hạt cà phê nhà xưởng thời điểm. Nhìn thấy ở ven đường tên kia, ngoặc kép, ngươi xác định đó là hắn. Baker nhíu nhíu mày, hắn đối với trí nhớ của chính mình rất khẳng định. Nhưng Camille, dù sao Camille hai chân bị phế thời điểm, nàng lúc đó mới mười mấy tuổi. Điểm này Baker là rất rõ ràng. Camille thật lòng gật gật đầu, coi như lại quá 50 năm, ta cũng có thể nhận ra hắn. Baker không có đang nói chuyện, chỉ là ra hiệu Camille tiếp tục. Camille nhà ở Đông Âu một cái nước nhỏ, hơn nữa còn là một cái rời xa thành thị một cái bên trong thôn nhỏ. Chín mấy năm thời điểm, cái kia nước nhỏ rung chuyển, các loại lính đánh thuê bắt đầu ở cái kia nước nhỏ vì là các đường quân khởi nghĩa hiệu lực. Nói trắng ra điểm, chính là ai trả thù lao, bọn họ giúp ai đánh trận, lính đánh thuê mà, có tiền chính là nương. Camille làng chính là vào lúc đó bị một đám lính đánh thuê cho cướp sạch càn quét. Nếu không là UN bộ đội đến khá là nhanh, Camille phòng trừng liền không phải làm mất đi hai chân đơn giản như vậy. Đã nhiều năm như vậy, Camille nói đã quên cừu hận là không thể. Này không, ở Kenya thời điểm, vẻn vẹn là một chút, Camille liền nhận ra diệt thôn của hắn kẻ cầm đầu. Bây giờ phạm tội giới, lính đánh thuê giới, cho soi lính đánh thuê lão đại, Anthony Potter, trở lại New York sau khi Camille một bên vận dụng chính mình tài nguyên lần theo người này. Một bên trong bóng tối tìm tới một vị sư phụ, nỗ lực học nghệ chờ mong chính mình tự tay cắt xuống người này đầu người. Anthony Potter, đúng thế, Baker lấy điện thoại di động ra, phát cái một cái ngắn tin đi ra ngoài. Không lâu lắm, một phần bưu kiện đi đến Baker trong hòm thư. Mở ra, Baker lông mày nhíu lại. Chẳng trách, Baker mới vừa còn có chút ngạc nhiên, một cái lính đánh thuê, như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không có khả năng lắm cùng Dracula đánh tới liên hệ. Nhưng trước mắt, nhìn thấy phong điện thơ này nhưng là hiểu rõ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.